lập tức trong miệng nói lẩm bẩm, ma tướng hiện ra, muốn dùng lực phá trận, sát lục chi nhãn, ma tướng quyền, ma tướng phiên thiên ấn, một lần công kích làm cho tử vong chi vụ bốn phía này không ngừng lăn mình, nhưng mà thi triển ra ma chủng kỹ mạnh nhất, cũng gần kề chỉ là làm cho đại trận này có chỗ dao động, căn bản không thể phá vỡ. Cái đại trận này như ảnh tùy hình, vô luận Tần Phàm muốn từ phương hướng nào phá tan, đều không thể ly khai phạm vi tử vong hổ hạp này, thậm chí là từ dưới đất cũng không có cách nào. Muốn phá vỡ cái đại trận này, còn cần đề cao lực công kích. Cuối cùng Tần Phàm không thể không đình chỉ công kích, đã tiếp nhận sự thật. Sau khi thí nghiệm một hồi, phát hiện lực công kích hiện tại của mình vẫn không có cách nào phá vỡ đại trận, hắn rốt cục trầm ngâm xuống, bắt đầu tiến nhập vào bên trong trạng thái tu luyện. Hắn muốn phá vỡ tử vong đại trận này, đầu tiên phải tăng thực lực lên. Bất quá trên thực tế, Tần Phàm cảm giác được mình ở thực lực tăng lên cũng cơ hồ tiến nhập một bình cảnh rồi, bởi vì hiện tại Long Thần Nguyên Giới của hắn cùng năm đại ma chủng đã luyện hóa toàn bộ. Đã không có đồ vật có thể cho hắn rất nhanh tăng thực lực lên rồi, đồng thời, hắn cũng đã đạt đến cảnh giới cửu kiếp bán thần, ở cảnh giới này, muốn có tăng lên là thập phần gian nan. Nguyên giới trong cơ thể càng ngày càng hoàn thiện, kim mộc thủy hỏa thổ đều toàn bộ. Ngũ hành nguyên khí ở trong đó tự động vận hành, nhưng đồng thời đến trình độ hoàn thiện loại này, nếu muốn tái tiến một bước cũng lộ ra càng thêm khó khăn. Hiện tại nguyên giới trong cơ thể của ta đã cơ hồ giống như thế giới chân thật, bất quá so sánh với thế giới chân thật, bên trong còn không có sinh ra sinh linh, cũng không có những tồn tại tự nhiên phong vân lôi điện này. Tần Phàm bắt đầu tiến hành phân tích, muốn sinh ra sinh linh chân thật không có đơn giản như vậy. Ta ẩn ẩn nhớ rõ kia hẳn là cảnh giới nhân thần mới có thể làm được, nhưng nếu như chỉ là phong vân lôi điện, lợi dụng ngũ hành tương sinh, có lẽ vẫn có thể làm được đấy, mà chỉ cần sinh ra những hiện tượng tự nhiên này, như vậy nguyên giới chi lực của ta cũng sẽ trở nên càng mạnh hơn nữa, đồng thời tăng lên thực lực của ta. Kỳ thật không ít bán thần nguyên giới cũng không cần đạt tới cửu kiếp bán thần mới có thể sinh ra phong vân lôi điện nguyên giới chi lực, thật giống như Vân Gia mà hắn gặp được qua, cũng rất sớm có thể sử dụng vân chi lực rồi. Nguyên giới của hắn là tự nhiên cũng ẩn chứa vân nguyên lực, hắn và Vân Gia tiếp xúc qua mấy lần, đối với vân chi lực này cũng có được hiểu rõ nhất định. Trước nghiên cứu vân chi lực này, bước đầu tiên, Tần Phàm muốn cho bên trong nguyên giới của mình có được vân. Tần Phàm an tĩnh ngồi dưới đất, tâm thần chìm vào bên trong dòng sông khôn cùng của nguyên giới. Những dòng sông này, theo Tần Phàm tăng lên tới cửu kiếp bán thần, thậm chí đã tạo thành giang hà hồ biển, nó có được lấy thủy hệ nguyên giới chi lực vô cùng mênh mông. Thủy sinh vân, ở trong nhận thức của Tần Phàm, biết hơi nước bay lên có thể biến thành vân. Đầu tiên Tần Phàm phải khống chế được diễm hình thành mặt trời kia đun nóng thủy nguyên, lại để cho nhiệt lượng kia đạt tới một cái cân đối, đã có thể sinh ra được hơi nước bay lên cùng ngưng tụ nhất định, cũng sẽ không bởi vậy mà phá hư đến cân đối của toàn bộ nguyên giới. Đây là một quá trình khống chế phức tạp, Tần Phàm toàn tâm đầu nhập trong đó. Tần Phàm lợi dụng thủy hệ năng lượng vận chuyển, hỏa hệ năng lực làm phụ, trọn vẹn sử dụng hơn một tháng thời gian, hắn mới rốt cục ở trên bầu trời ngưng kết ra phiến mây trắng đầu tiên, từ một mảnh mây trắng này bắt đầu thời gian dần qua tản mát ra vân chi lực, sau đó hình thành mây đen, mà thời điểm tầng mây trên bầu trời này đã có thể tự do khống chế, Tần Phàm liền tiến nhập bước thứ hai, vân sinh lôi điện, Tần Phàm hoàn toàn đầu nhập, khống chế mây trên trời đụng nhau, ma sát với không khí, cảm ngộ năng lượng mới, ngày từng ngày đi qua, bởi vì đã có vân chi lực khống chế, còn có một ít cảm ngộ của lôi thần lưu lại bên trong phiên thiên ấn, kinh nghiệm hắn mấy lần độ lôi kiếp, lúc này đây hắn gần kề hao tốn nửa tháng thời gian liền nắm giữ lôi điện chi lực này, ý niệm của hắn khẽ động, có thể tùy ý sản sinh lôi điện chi lực, cuối cùng muốn cảm ngộ chính là phong chi lực, trong ba loại năng lượng ngoài ngũ hành này, phong chi lực là một loại khó cảm ngộ nhất, Tần Phàm hao tốn nửa tháng thời gian vẫn không có đầu mối, nhưng về sau ở trong trữ vật giới chỉ bỗng nhiên tìm được một vài công quyết ban đầu thời điểm ở Vũ Thiên Đại Lục giết chết phụ tử phong vô cực lấy được mới ẩn ẩn mò tới một ít cảm ngộ. Hắn lại liên tưởng đến một ít miêu tả đối với phong trên địa cầu trước kia, phong sinh ra cùng độ ấm có quan hệ, địa phương trên lục địa hay hải dương bị ánh mặt trời phóng xạ tối đa, không khí sinh ra giãn nở, không khí giãn nở ở tầng đối lưu sẽ nhẹ hơn không khí ở tầng bình lưu, do đó sẽ chuyển động lên trên, trái lại thì hướng phía dưới vận động. Không khí hướng xuống phía dưới sinh ra khu vực cao áp, không khí khu cao áp sẽ chảy về phía khu áp lực thấp, cái chính là gió mà chúng ta thường thấy. Ngoài ra còn tăng thêm nước, sông núi thậm chí công trình kiến trúc cùng cây cối ảnh hưởng, Tần Phàm thời gian dần qua cảm ngộ xâm nhập, hỏa sinh phong, Hắn khống chế mặt trời cùng những tứ hành cân đối khác, lại qua nửa tháng sau, rốt cục ở giữa thiên địa sinh ra một tia gió mát, tiếp đó sinh ra gió lớn, nhiệt phong, phong bạo, mưa gió, phong vân lôi điện đều đã có. Trong lòng Tần Phàm mặc niệm, ầm ầm, tâm niệm lại khẽ động, trong thiên địa gió nổi mây phun, gió thổi mây di chuyển, sau đó lôi điện đại tác, mưa to như trút nước. Giờ khắc này, bên trong nguyên giới của Tần Phàm đã có được gió thổi trời mưa, trời nắng, trời râm, trời mưa, các loại thiên địa biến hóa, mà nguyên giới chi lực của hắn tự nhiên cũng càng ngày càng tràn đầy cùng thâm hậu, hơn nữa có được uy lực mạnh hơn. Bất quá tuy thực lực tăng lên không ít, nhưng kế tiếp, Tần Phàm lại không có lập tức đi nếm thử đánh vỡ đại trận, mà là tiếp tục ở bên trong nguyên giới tu luyện, đem các loại nguyên giới chi lực dần dần vững chắc. Dù sao những nguyên giới chi lực này đều vừa mới hình thành, còn không có đạt tới uy lực mạnh nhất. Chương 1805, Thiên hạ đại loạn. Đồng thời, hắn cũng đang tiếp tục luyện hóa lực lượng tầng sâu của ma chủng. Hôm nay tuy hắn đã đem 5 khỏa ma chủng đều một lần nữa luyện hóa nhập vào cơ thể, nhưng dù sao vẫn không có thể như thời viễn cổ, lúc vẫn là đan vũ thần có được 5 đại phân thân như vậy. Hắn tin tưởng những phân thân này, nếu có thể đem toàn bộ năng lực trọng sinh ngưng tụ, tùy tiện một cái thực lực cũng sẽ không kém hắn hiện tại. Ngoài ra, kỳ thật Tần Phàm còn mơ hồ nhớ rõ mình có một bộ phận lực lượng viễn cổ bị hắn bảo tồn xuống dưới. Chỉ là đáng tiếc hắn còn không có nhớ lại một phần lực lượng này là giao cho ai đi bảo tồn hoặc là được lưu giữ ở nơi nào mà thôi. Một ngày đi qua, hiện tại ta bị vây ở chỗ này, có lẽ đã đi qua 3 tháng thời gian a, cũng là thời điểm đi ra xem hư thần hắn đến tột cùng làm cái quỷ gì rồi. Tần Phàm có chút tính toán ra thời gian bản thân dừng lại ở chỗ này, ở trong một thời gian ngắn này, nguyên giới của hắn càng thêm hoàn thiện, năng lượng ma chủng cấp độ càng sâu cũng kích phát ra. Thực lực của hắn nâng cao một bước, thiên địa biến, ma tướng sinh. Ma chủng biến, sát quỷ thần, từ trên mặt đất đứng lên, hai mắt Tần Phàm tinh quang sáng quắc, trong miệng nói lẩm bẩm, một quyền oanh ra, ma tướng cực lớn xuất hiện. Bất quá lúc này đây ma tướng ngoại trừ ngũ hành năng lượng chèo chống, còn có năng lượng của phong vân lôi điện lưu chuyển, uy thế tăng cường, uy lực đại tăng. Ma tướng phiên thiên ấn, long long, năm cánh tay ma tướng giơ phiên thiên ấn lên, hung hăng tạc hướng đại trận. Những nơi cự ấn đi qua, sấm sét trận trận, không giống bình thường. Hiện tại lôi điện nguyên giới chi lực trong cơ thể Tần Phàm dung hợp lôi thần thần lực của lôi thần lúc trước lưu lại, uy lực trở nên càng thêm khủng bố. Oanh, lúc này đây, cự ấn rơi vào bên trong tử vong chi vụ không cùng kia, giống như là nửa tòa núi lớn ngã xuống trên biển, khơi dậy sóng lớn ngàn trượng, toàn bộ tử vong hổ hạp đều chấn động lên, khói đen giật tán bốn phía, mà tử vong khốn trận kia ở dưới cùng oanh giống như thế này, chỉ chốc lát rốt cục cũng xuất hiện một lỗ thủng màu đen, diện tích không lớn, nhưng đại trận bị kích phá, không gian phong tỏa lập tức xuất hiện buông lỏng, ngay tại lúc này rồi, chứng kiến đại trận này bị phá, hai mắt Tần Phàm lập tức ngưng tụ, thừa dịp khe hở bước vào đến trong hư không, rất nhanh mang theo thực lực tăng vọt đi ra khỏi tử vong hổ hạp, cái đại trận này lợi dụng tử vong hổ hạp chế tạo khốn trận, ở trong dự tính của hư thần ít nhất cũng có thể vây khốn Tần Phàm một năm thời gian trở lên, nhưng hiện tại chỉ hao tốn 3 tháng, Tần Phàm đã thoát khốn đi ra rồi, hơn nữa thực lực của hắn tăng nhiều, mấy cái lách mình liền trốn ra khỏi đại trận. Lúc này Tần Phàm bởi vì nguyên giới hoàn thiện, đối với các loại khí lưu di động của thế giới bên ngoài lộ ra càng thêm mẫn cảm, thậm chí hiện tại hắn ở trong tử vong chi vụ này cũng có thể rất nhạy cảm giác được không gian phong bạo xuất hiện, có thể rất dễ dàng cảm giác được nguy hiểm. Vì vậy ở trong tử vong chi vụ này cũng có thể nhẹ nhõm xuyên việt không gian. Ồ! Tử vong hắc hổ. Ở trước khi sắp ly khai tử vong hổ hạp này, Tần Phàm lần nữa nhìn thấy bá chủ của tử vong hổ hạp, tổng cộng có 5-6 con, nhanh chóng vây hắn lại. Những tử vong hắc hổ này, mỗi một con đều có thực lực đảo chủ cấp trở lên. Nếu như là trước đây, Tần Phàm đối phó còn có chút phiền phức, nhưng theo nguyên giới hoàn thiện cùng năng lượng ở chỗ sâu trong ma chủng kích phát, thực lực của hắn cũng tăng lên không ít, thậm chí chống lại hư thần phần thắng cũng sẽ cao hơn trước đây rất nhiều. Hiện tại, cho dù là gặp bầy tử vong hắc hổ hắn cũng không sợ. Xì xì, những tử vong hắc hổ này đã cản trở đường đi của hắn, Tần Phàm cũng không khách khí, trực tiếp tế ra phiên thiên ấn. Lúc này ở phía trên phiên thiên ấn không ngừng có tia chớp sấm sét vần quanh lấy, lơ lửng ở trên lòng bàn tay của hắn, lộ ra muôn hình vạn trạng, uy lực kinh người. Đi! Phiên thiên ấn ở dưới hắn điều khiển không ngừng biến lớn, cuối cùng nhất trở nên lớn nhỏ như tiểu sơn, sau đó Tần Phàm vung tay lên, cự ấn màu đỏ thắm bay nhanh mà ra, trực tiếp hướng về một con tử vong hắc hổ trong đó che đi. Oanh, Tốc độ phiên thiên ấn cực nhanh, hơn nữa thời điểm công kích sẽ hoàn toàn khóa lại khí cơ của đối phương, làm cho đối phương không có chỗ có thể trốn. Dưới một đập này, con tử vong hắc hổ kia liền trực tiếp bị đập vụn gân cốt, biến thành thịt nát. Hiện tại lực công kích của hắn thậm chí có thể giết chết đảo chủ bình thường rồi. Công kích cùng tốc độ của những tử vong hắc hổ này so với đảo chủ còn cường hơn, nhưng dù sao cũng không có phòng ngự cùng sinh mệnh lực mạnh như nhân loại, cũng không hiểu được liều mình đào tẩu, cho nên so với đảo chủ nhân loại thì dễ giết chết hơn rất nhiều. Trống, mà đổi thành vài đầu tử vong hắc hổ bên ngoài kia, trông thấy đồng bạn bị giết chết, đều là gầm lên giận dữ, trực tiếp huy động cánh hướng về Tần Phàm phóng đi. Tốc độ của bọn nó cực nhanh, đôi cánh vung lên liền có thể trực tiếp xuyên việt không gian, vài đầu hắc hổ cơ hồ là đồng thời lao đến, hé miệng như chậu máu, trong đó có hỏa viêm màu đỏ đen khủng bố phun ra, mang theo một loại độ ấm mà không gian cũng muốn thiêu hủy hướng về Tần Phàm bước tới. Ở trong nháy mắt, Tần Phàm cảm giác mình như là bị đầu nhập vào trong một lò lửa độ ấm cực cao, hơn nữa tứ phía đều là lửa, căn bản không thể động đậy. Ma tướng lâm thể, lúc này năm cánh tay ma tướng của hắn xuất hiện, bảy cánh tay cùng nhau huy động, năm loại thần thông ma chủng hộ thể, kiệt lực chống cự lại những hỏa diễm này. Vốn những hỏa diễm này cùng nhau phát lực thậm chí có thể thiêu hủy đế cấp đảo chủ, nhưng khí lực của Tần Phàm không giống bình thường, tăng thêm bản thân hắn là luyện đan sư, am hiểu chơi hỏa, căn bản không sợ ngọn lửa này. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm, rất nhanh bảy cánh tay thi triển vũ kỹ công kích, đem một đám tử vong hắc hổ đều đánh bại trên mặt đất. Phiên thiên ấn lại phản hồi lần nữa, hung hăng đập chết một đầu hắc hổ. Vài đầu lão hổ khác lúc này rốt cục lộ ra vẻ sợ hãi, huy động cánh trốn vào trong không gian, nhìn xem những tử vong hắc hổ này đào tẩu, hắn cũng không có đuổi theo. Trên thực tế vừa rồi trong khi giao chiến hắn đối với thực lực hiện tại của mình gia tăng đã có được hiểu rõ nhất định, không cần phải tiếp tục dừng lại ở nơi này. Thu hồi thi thể của hai đầu tử vong hắc hổ trên mặt đất, hắn lại lần nữa khóa nhập trong sương mù tử vong hải. Hắn hiện tại thậm chí có thể ở trong tử vong thần hải vực này vượt qua không gian mà không sợ rồi, tốc độ tự nhiên so với thời điểm mới vừa tới phải nhanh hơn nhiều lắm, cuối cùng chỉ hao tốn gần nửa ngày thời gian liền thoát ly khỏi phạm vi tử vong thần hải vực. Chương 1806, thiên hạ đại loạn. 2. Đi ra, lắc mình một cái, Tần Phàm chạy ra khỏi tử vong chi vụ, trước mắt lập tức là một mảnh thanh minh, thậm chí tính cả tư duy cùng cảm ứng cũng thoáng cái khôi phục rõ ràng. Ánh mặt trời chiếu xuống, thiên hạ trong tay, tính cả trước đây hắn đã có chỗ cảm ngộ vận mệnh của tân thế giới, lúc này thời điểm hắn cũng ẩn ẩn cảm ngộ càng thêm sâu sắc. Cái gì? Đây là có chuyện gì? Bỗng nhiên, Tần Phàm biến sắc, dù là thời điểm trở lại phạm vi bình thường của tân thế giới này, hắn thoáng cái liền cảm thấy vận mệnh của tân thế giới cải biến trọng đại. Hắn tự hồ ẩn ẩn cảm giác được hắn bị nhốt trong tử vong hổ hạp 3 tháng, tân thế giới này lại thay đổi, chẳng lẽ là bởi vì hư thần? Lúc này Tần Phàm nhớ tới trước khi hư thần nhốt hắn ở trong tử vong hổ hạp đã từng nói qua, đối phương nói chờ hắn đi ra sẽ cho hắn một cái kinh hỉ lớn, hắn ẩn ẩn cảm giác được vận mệnh của tân thế giới này cải biến có thể sẽ có quan hệ cùng người này. Hắn tự hồ cảm giác được hư thần này sau khi tan tử, tính cách cùng nhân tính so với trước đây càng thêm bóp méo, nói không chừng sẽ làm ra một ít chuyện tình điên rồ. Tần Hoàng Đảo, Tiểu Chiến, ta phải lập tức trở lại nhìn xem. Trong nội tâm Tần Phàm có chút quýnh lên, hắn lúc này đối với thần đảo của mình có chút bận tâm, dù sao người trong nội tâm hư thần oán hận nhất chính là hắn, nếu như xảy ra chuyện gì khẳng định cũng là trước nhằm vào hắn đấy. Vèo, rất nhanh Tần Phàm lần nữa khóa nhập trong không gian, đã không phải ở bên trong tử vong chi vụ, hắn càng là không nên kiên kỵ, tốc độ xuyên việt không gian cũng cực nhanh. Lại nửa ngày sau, hắn đã thấy được chỗ Tần Hoàng Đảo, thời điểm nhìn đến Tần Hoàng Đảo, hắn càng thêm rõ ràng cảm giác được trong đó có các loại vận mệnh đang biến hóa, thậm chí rất nhiều vận mệnh tuyến giăng khắp nơi, trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Tình huống như vậy, chỉ xuất hiện ở thời loạn thế. Nói cách khác hiện tại bên trong Tần Hoàng Đảo của hắn đã là thiên hạ đại loạn rồi. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tần Phàm không khỏi nhướng mày. Hiện tại tình huống của Tần Hoàng Đảo có chút vượt ngoài dự liệu của hắn rồi. Tự hồ Tần Hoàng Phủ của hắn đối với thần đảo này đã mất đi lực khống chế. May mắn Tiểu Chiến không có việc gì. Sau đó hắn buông ra cảm ứng, dựa vào cảm ứng lực cùng Tiểu Chiến, hắn rất nhanh đã nhận được vị trí của Tiểu Chiến, hơn nữa biết rõ đối phương còn sống, trong nội tâm cũng có chút thở dài một hơi. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn khóa nhập bên trong Tần Hoàng Đảo, ở trong một khe núi ẩn nấp đã tìm được Tiểu Chiến giấu ở trong đó. Lúc này tình huống của Tiểu Chiến thoạt nhìn cũng không tốt lắm, hắn hiện ra bản thể,

Ngay thời điểm trên tầng hoàng đảo chúng ta xuất hiện thiên thần dư nghiệp càng ngày càng nhiều, ta ý định là một lần tổ chức lực lượng thanh lý toàn bộ bọn chúng, nhưng hư thần lại đột nhiên đi tới tầng hoàng đảo chúng ta. Ta vốn cho rằng lão gia hỏa này chỉ là đáng ghét một chút, như thế nào cũng không có khả năng làm ra sự tình đối nghịch cùng cả nhân loại, nhưng tuyệt đối không thể tưởng được hắn vậy mà ra tay đánh lén ta. Hư thần hắn đánh lén ngươi, lông mày Tần Phàm lại nhíu một cái lần nữa, khục khục, cũng không tính đánh lén. Dù sao ta nhìn thấy hắn đến tầng hoàng đảo chúng ta cũng xem hắn không thuận mắt, sau đó cùng với hắn mắng nhau vài câu, lão gia hỏa này xấu hổ thành nộ xuất thủ đối với ta, thực lực cảo hắn hoàn toàn chính xác rất lợi hại, ta đánh không lại hắn cuối cùng chỉ có thể chạy trốn. Tiểu Chiến ho khan hai tiếng, có chút không có ý tứ nói, kỳ thật hắn cũng biết là hư thần chính diện ra tay hắn cũng đánh không qua đối phương, vậy cũng không nhất định nói hư thần cùng với những thiên thần dư nghiệt này có cấu kết a. Nghe vậy, Tần Phàm suy nghĩ một chút lại hỏi, hắn ban đầu đến tầng hoàng đảo chúng ta là muốn làm gì? Ngươi là tại sao cùng hắn nhao nhao lên? Hắn nói muốn tới tìm lão đại ngươi. Tiểu Chiến bất mãn nhếch miệng nói ra, còn nói ngươi không thích hợp làm tầng hoàng đảo đảo chủ gì đó. Cuối cùng ta nhịn không được, nói hắn dưỡng ra một nhi tử thiên thần dư nghiệp càng không thích hợp làm đảo chủ. Hư thần tới tìm ta, chính là hắn vây ta ở tử vong hổ hạp 3 tháng đấy. Lúc này thần sắc của Tần Phàm cũng ngưng tụ. Như vậy xem ra hư thần này đích thật là thập phần có vấn đề rồi, lại liên hệ lúc trước hắn nói cái gọi là kinh hỷ lớn, càng thêm khẳng định phỏng đoán này, hiện tại toàn bộ tầng hoàng đảo của hắn đã đại loạn, đích thật là kinh hỷ lớn rồi, lão đại, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Tiếp tục như vậy, tầng hoàng đảo của chúng ta rất nhanh sẽ trở nên không thành bộ dáng gì rồi, sau đó Tiểu Chiến vội hỏi, đối với tình huống hiện tại của tầng hoàng đảo hắn cảm giác mình có trách nhiệm rất lớn, muốn đền bù lỗi lầm của mình, ta trước tiên chữa tốt thương thế trên người ngươi đã. Tần Phàm nghĩ một lát nói ra, sau đó bắt đầu kiểm tra thương thế của Tiểu Chiến. Không thể không nói, tuy thực lực Tiểu Chiến không tệ, nhưng so sánh với hư thần, cường giả xếp hạng top 3 của tân thế giới vẫn có chênh lệch rất lớn. Hiện tại thương thế trên người Tiểu Chiến cũng có chút nghiêm trọng, còn bị thương nội tạng. Nếu như không phải Tiểu Chiến thoát nhanh, đoán chừng càng là thiết tưởng không chịu nổi. Lão đại, thương thế của ta không có chuyện gì đâu, vẫn là nhanh ngẫm lại giải quyết những thiên thần dư nghiệt như thế nào a, còn có lão gia hỏa hư thần kia. Lão đại, chúng ta cùng một chỗ liên thủ nhất định có thể đánh bại hắn đấy, tuy lão gia hỏa này có một chiêu thức rất mạnh, thiếu chút nữa hút đi tất cả sinh cơ của ta, so với một hoàng thì lợi hại hơn nhiều. Lúc này Tiểu Chiến cậy mạnh nói ra, không vội, hiện tại loại tình huống này chúng ta còn cần bàn bạc kỹ hơn, một hồi ta sẽ đi yêu thần đảo, cùng lão yêu thần cha ta hảo hảo thương lượng một chút. Tần Phàm kiểm tra thương thế của Tiểu Chiến một chút, sau đó lấy ra một ít đan dược để cho hắn ăn vào nói ra, Tiểu Chiến đã nhận được viễn cổ truyền thừa, khí lực cũng có chút cường đại, thương thế như vậy tuy không nhẹ, nhưng còn không có nguy hiểm đến tính mạng, hơn nữa trải qua đan dược của Tần Phàm điều trị, còn có thể kích phát tiềm lực của hắn, gia tốc hấp thu cùng luyện hóa truyền thừa, nhân họa đắc phúc, mà hắn cũng cảm ứng qua chỗ Tần Hoàng Phủ, biết rõ lúc này hư thần không ở đây, cho nên cũng không vội đi tìm đối phương tính sổ. Quan trọng hơn là hắn luôn ẩn cảm giác được lúc này đây quy mô thiên thần phục hồi lớn như vậy không giống tầm thường. Hắn cần đi tìm Tần Hồng hảo hảo thương lượng đối sách. Giúp Tiểu Chiến hảo hảo điều trị thương thế thoáng một phát, tìm một chỗ bí mật hảo hảo dàn xếp hắn xuống, cũng dặn dò hắn hảo hảo dưỡng thương tăng thực lực lên, không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Hắn lại xuyên việt đến tất cả thành phố lớn trên tầng hoàng đảo hảo hảo quan sát tình huống, sau đó hướng về phương hướng yêu thần đảo tiến đến. Theo hắn quan sát lúc này đây, thiên thần phục hồi hoàn toàn chính xác là không như bình thường. Thậm chí là tất cả đại phủ thành chủ cũng đã bị chiếm lĩnh cùng khống chế, một ít thiên thần dư nghiệt che giấu không kiên nể gì cả tuyên dương tín ngưỡng, toàn bộ tầng hoàng đảo hỗn loạn không chịu nổi. Quả thật, Tần Phàm có thể vào lúc đó ra tay dùng lôi đình chi lực trực tiếp quét dọn tất cả thiên thần dư nghiệt, tin tưởng trên toàn bộ tầng hoàng đảo sẽ không có thiên thần dư nghiệt nào là đối thủ của hắn. Nhưng lúc này những thiên thần dư nghiệt này đã xem như có phần đắc nhân tâm, nếu như dùng thủ đoạn quá mạnh mẽ, chỉ sợ sẽ khiến bắn ngược, đến lúc đó ngược lại sẽ có phiền toái càng lớn hơn nữa. Dù sao mặc dù có chút dân chúng đã bị mê tâm hồn, nhưng hắn cũng không thể tùy tiện sát hại dân chúng bình thường, đặc biệt là số lượng khổng lồ như vậy. Huống chi hắn còn mơ hồ cảm giác được sau lưng những thiên thần dư nghiệt này tựa hồ còn có bàn tay vô hình thao túng. Có khả năng là chân vũ thần cùng thú thần trên vũ thiên đại lục đã khôi phục lực lượng, phá tan giới hạn cùng tân thế giới. đem lực ảnh hưởng phát tán đến nơi này cũng nói không chừng. Hắn còn nhớ rõ trong vụ đảo thần bí kia chính là thông đạo tín ngưỡng thần bí, hai vị thần ở Vũ Thiên Đại Lục là có nghĩ qua muốn hấp thu tín ngưỡng chi lực của những hải thú trong tân thế giới, còn có không ít hài cốt của thiên thần Dư Nghiệt trên vụ đảo, đủ để chứng minh chân vũ thần cùng thú thần đã có được thiên thần Dư Nghiệt hiệu trung nhất định với bọn hắn đấy. Chương 1808, Hư Thần Chi Mê 2. Lúc này trong nội tâm Tần Phàm cũng có chút lo lắng, một đường tốc độ bay nhanh, không ngừng vượt qua không gian, nửa ngày sau hắn đã tới Yêu Thần Đảo. Phụ thân, Tần Phàm trở lại Yêu Thần Đảo, trực tiếp đến trong phủ của lão Yêu Thần. Lúc này thực lực của hắn, toàn bộ Yêu Thần Đảo không có người có thể ngăn được, trực tiếp có thể xuyên qua tiến vào. Trước khi hắn đến Yêu Thần Đảo, nhiều thần đảo trải qua trên đường cũng đã xảy ra đại loạn, may mắn hắn phát hiện Yêu Thần Đảo tựa hồ hết thảy như thường, không có bị thiên thần Dư Nghiệt lúc này đây ảnh hưởng. Tần Hồng giống như đã biết ý đồ đến của Tần Phàm, thấy Tần Phàm đã đến, hắn lập tức nói ra, tiểu Phàm, lúc này đây thiên thần phục hồi chỉ sợ đã vượt qua một lần 500 năm trước kia rồi, không biết nguyên nhân gì, trước kia những thiên thần Dư Nghiệt này vẫn giấu kín sợ bị chúng ta phát hiện, vậy mà đột nhiên toàn bộ không sợ chết dũng mãnh tiến ra rồi. Hắn cũng đã ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện tình lúc này, thần sắc rất là ngưng trọng. Ân, phụ thân, ta cảm giác được hiện tại vận mệnh tuyến của toàn bộ tân thế giới chúng ta tựa hồ trở nên thập phần hỗn loạn, tùy thời sẽ xuất hiện khả năng sụp đổ. Tần Phàm nhẹ gật đầu nói ra, hắn cùng nhau đi tới, lo lắng trong lòng là một mực tăng thêm. Nếu như một khi toàn bộ tân thế giới sụp đổ, như vậy rất có thể sẽ để cho những thiên thần này phục hồi thành công. Nhân loại muốn lại khống chế vận mệnh của mình sẽ trở nên thập phần khó khăn, thật giống như trở lại như thời viễn cổ, nhân loại giống như heo dê mặt người chém giết, thậm chí về sau phần lớn nhân loại không thể lựa chọn cống hiến tín ngưỡng chi lực của mình với tư cách lương thực của chư thần, tình trạng thập phần thê thảm. Chẳng lẽ tiểu Phàm ngươi đã có thể chứng kiến vận mệnh của nhân loại tồn tại, mà Tần Hồng nghe vậy lại không khỏi cả kinh, trong kinh theo mang hỉ, ân, sau khi đánh bại một hoàng trở thành Tần Hoàng đảo đảo chủ, ta không lâu đã bắt đầu du lịch ở trong đảo, về sau rốt cục trông thấy vận mệnh nhân loại tồn tại rõ ràng, hơn nữa sau khi đột phá đến cảnh giới cửu kiếp bán thần thì càng thêm rõ ràng. Tần Phàm nhẹ gật đầu nói ra, thật tốt quá, tiểu Phàm, không biết ngươi phải chăng nhớ rõ, có thể chứng kiến vận mệnh tồn tại kia là một trong những điều kiện tất yếu để trở thành nhân thần, bởi vì nhân thần là thần của nhân loại, như vậy liền có quyền lợi khống chế vận mệnh của nhân loại, cùng có nghĩa vụ dẫn đạo cho vận mệnh của nhân loại phát triển bình thường. Tần Hồng kinh hỉ nói ra, hiện tại ngươi đã thấy được vận mệnh, như vậy đã nói lên ngươi có cơ hội trở lại nhân thần cảnh giới, viễn cổ đan vũ thần rồi. Tuy ta thấy được vận mệnh của nhân loại tồn tại, nhưng y nguyên vẫn là không có cách nào sử dụng vận mệnh chi lực. Nhưng Tần Phàm lại bất đắc dĩ lắc đầu nói ra, hắn tự nhiên biết rõ vận mệnh chi lực này cường đại, thậm chí còn vượt xa tín ngưỡng chi lực, nhưng khống chế trong tay thập phần gian nan. Không có vấn đề, chỉ cần ngươi cảm ứng được vận mệnh nhân loại tồn tại, dùng thân phận đan vũ thần chuyển thế của ngươi, một lần nữa thành trưởng khống giả vận mệnh của nhân loại cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hiện tại ở bên trong tất cả nhân loại, có lẽ cũng chỉ có ngươi một cái có cơ hội này mà thôi. Bất quá cái này đối với ngươi mà nói cũng là trách nhiệm trọng đại, bởi vì nếu như trong thiên thần thật sự còn có đại thiên thần chuyển thế, như vậy cũng chỉ có thể dựa vào ngươi đi ứng phó rồi. Nhưng Tần Hồng lại nói ra, thần sắc có chút nghiêm túc, ta sẽ cố gắng sớm ngày nắm giữ đến vận mệnh chi lực. Tần Phàm cũng trịnh trọng nhẹ gật đầu, ở vào chỗ cao nhất của kim tự tháp vận mệnh, có thể có cơ hội thành một trong những trưởng khống giả vận mệnh nhân loại. Đây là một loại vinh quang, đồng thời cũng là một loại áp lực. Ân, mặt khác ta nghe nói thiên thần đối với nhân thần sinh ra mẫn cảm rất lớn, ta phỏng đoán đại thiên thần chuyển thế trên Vũ Thiên Đại Lục kia đã cảm ứng được sự hiện hữu của ngươi rồi. Lúc này đây thiên thần phục hồi nói không chừng chính là vì nhằm vào ngươi đấy. Tần Hồng còn nói thêm, nói xong trên mặt hắn bỗng nhiên cười nói, hắc hắc, bất quá lúc đầu bọn hắn tính sai, tuyệt đối không thể tưởng được ngươi vậy mà sẽ là đan vũ thần chuyển thế, bọn hắn có nhiều chuẩn bị hơn nữa cũng vô dụng, hắn đối với Tần Phàm một lần nữa trở thành nhân thần rất có lòng tin. Đúng rồi phụ thân, hư thần đem ta vây ở tử vong hổ hạp 3 tháng thời gian, sau đó còn đã thương tiểu chiến. Ta hoài nghi lúc này đây thiên thần phục hồi nói không chừng cùng hư thần có quan hệ, đối với hư thần này, không biết phụ thân ngươi thấy thế nào, Tần Phàm thì là hỏi tiếp, hư thần. Thời gian người này trở thành đảo chủ cũng đã lâu rồi, trước đây ta cũng không có nghĩ tới con của hắn vậy mà sẽ là thiên thần Dư Nghiệt, hơn nữa người này bình thường tuy ương ngạnh,